Nếu y đã rời đi, thân thể này của y nên cát bụi về với cát bụi, người nói có phải không? Phong Hàn dùng giọng nói ôn hòa thương lượng với con mồi trước mặt. Mồ hôi của Trần Ngọc chảy đầm đìa, cậu nghe ra sát khí đằng đằng ẩn sau vẻ ôn hòa đó, mang theo tàn nhẫn đặc hữu của Phong Hàn. Trần Ngọc bị dọa đứng bất động tại chỗ, Phong Hàn từ từ đứng lên. Thế nhưng sau một hồi tiếng động kỳ quái rất nhỏ, Phong Hàn chợt khựng lại. Trần Ngọc cũng ngơ ngác nhìn theo tầm mắt rũ xuống của Phong Hàn. Một cái móng vuốt của tiểu mập đang móc trên quần áo của Phong Hàn, một cây trần khác đặt lên quần áo thi thể Trần Ngọc. Bởi vì động tác đứng dậy của Phong Hàn, cả thân thể của nó đang treo ngược giữa không trung vùng vẫy. Tiểu mập mê mang mở to hai mắt, không hiểu tại sao mình lại lâm vào tình cảnh bị đạt như vậy. Rõ ràng mới nãy nó chỉ có chừng dùng song thân ngủ một giấc mà thôi. Hiện tại Phong Hàn phụ trách ủy nó, thế nhưng phụ trách nuôi dạy nó gần đây phi thường bị thảm. Thật vất vả, Phong Hàn lại thủ thỉ bên cạnh Trần Ngọc, vì là nó muốn tìm kiếm cảm giác ấm áp một ngày, ba người trong nhà như lúc trước. Một bóng vuốt bám chặt vào cổ áo Trần Ngọc, một bóng vuốt khác quỷ thần xui khiến lén lén khoác lên vạt áo của Phong Hàn, sau đó ngủ tiếp đi. Kết quả lại thành ra một việc khiến nó mất mặt như vậy. Đau thương hơn chính là, tiểu mập phát hiện nó càng vội vàng, càng không thu lại được móng vuốt, chỉ có thể nhìn hai chân trước của mình cách nhau càng ngày càng xa. Trời ơi, ai đó tới cứu nó đi. Phong Hàn rụ mặt diện vô biểu tình, nhìn báo con gập đến độ dựng lông lá. Lại nhìn móng vuốt của tiểu mập bám lấy quần áo của Trần Ngọc, cuối cùng lại ngồi xuống, nhưng cầm lấy móng vuốt bám trên quần áo của Trần Ngọc của tiểu mập. Thành bốn chân núp trong quần áo của Trần Ngọc, lặng lẽ dùng móng vuốt che mắt, không đành lòng nhìn bộ dáng thê thảm, mất thể diện kia của tiểu mập. Trần Ngọc lấy lại tinh thần, nhanh chóng lùi ra sau chạy mất. Không chạy vào lúc này, nếu bị Phong Hàn túm được, tuyệt đối không còn được sống. Tiểu mập làm tốt lắm, lại giúp mụ mụ một lần. Trần Ngọc vội vàng chạy trối chết, không ý thức được, cậu yên lặng thừa nhận định nghĩa ba chủ gia đình của Phong Hàn cho cậu. Sắc mặt của Trần Ngọc tái nhợt, có thể bởi vì đột nhiên bị kinh sợ, trái tim đập như nổi trống. Cậu lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đó, dễ dàng tìm thấy cửa vào theo lời A Thuận. Trần Ngọc luống cuống tay chân, dùng ngọc bội mở cửa động ra rồi chui vào, sau đó lập tức đóng cửa động lại. Thân thể một đường vẫn được coi như là hơn người, rốt cuộc phát ra kháng nghị. Trần Ngọc thở hổn hển, chóng mặt dựa vào cửa ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, hai mắt liền nhắm nghiền. Không biết qua bao lâu, Trần Ngọc cảm thấy một bàn tay đang vuốt về mặt của mình, mang theo sự lạnh lẽo như băng. Trần Ngọc ý thức mơ hồ, miễn cưỡng ngẩng đầu. Sau khi thấy rõ người trước mặt, chợt mở to hai mắt. Nếu không phải tình huống không cho phép, cậu cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Người trước mặt lạnh lùng nhìn xuống cậu, ngũ quan tình mỹ như tiên nhân trong tranh vẽ. Không phải Phong Hàn vừa muốn giết cậu thì là ai? Tay của Phong Hàn từ trên đầu của cậu rời đến trên mặt, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, tinh tế miêu tả rồi từ từ dịch xuống phía cổ. Trần Ngọc hoảng sợ nhìn Phong Hàn diễn vô biểu tình, đôi môi run rẩy giống như con bồi dưới vuốt sư tử, lắp bắp kháng nghị. Ui, người không thể, ít nhất 7 giờ, không thể giết ta. Ngô. Phong Hàn nhưng không lên tiếng, tự hồ bất mãn với việc Trần Ngọc cắn chặt răng không lên tiếng, há mồm chật cắn cổ của cậu. Thành bốn chân bất đắc dĩ nhìn móng vuốt bị Trần Ngọc cắn của mình. Nó vốn định đánh thức Trần Ngọc trong cơn ác mộng. Nó mơ hồ biết không thể để cho Trần Ngọc ngủ thiếp đi như vậy. Thế nhưng Trần Ngọc không chỉ không tỉnh, còn cắn nó nữa. Thành bốn chân vô lực dạy dụa, nó lo lắng sẽ tổn thương tới Trần Ngọc. Mới nãy, hình như Trần Ngọc gọi tên một vị gia trưởng khác của nó thì phải. Thành bốn chân lo lắng mà nghi hoặc thấy Trần Ngọc đang muốn tỉnh lại. Chẳng lẽ Trần Ngọc thật ra vô cùng muốn quen biết với Phong Hàn? Nhưng không dám sao, bây giờ quá kỳ cục rồi. Khi Trần Ngọc tỉnh lại, liền đối mặt với cặp mắt to, vàng, vô tội của Thành Bốn Chân. Sau đó, nó nhẹ nhàng giật giật, ý bảo Trần Ngọc đem móng vuốt bị cắn của nó, xem đi. Trần Ngọc một bộ bị kinh hách, cùng đà kích, nhìn móng vuốt có chút đỏ lên của Thành Bốn Chân, chột dạ xoa xoa cho Thành Bốn Chân, ngoan ngoãn bất động. Không thể tin được, cậu tự nhiên lại mơ cái loại mộng như vậy. Chẳng lẽ cậu thật sự rất nhớ Phong Hàn hay sao? Thân thể của cậu không thể rời bỏ Phong Hàn ư? Trời ơi, cậu tự nhiên biết mở cái loại mộng này, diễn viên cùng tư thế vần vần và vũ vũ đều không hoán đổi. Cậu nhất định là bị ma nhập. Trần Ngọc sắc mặt đỏ bừng, vừa trấn an Thành Bốn Chân vừa chửi thầm Phong Hàn, đều tại hắn, quá cầu nhân.

còn hy vọng xa vời một nhà đoàn viên, mỹ mãn hạnh phúc, không muốn vì cái chân tướng cầu huyết mà phân phân hợp hợp. Càng khiến Trần Ngọc buồn bực chính là mỗi một chuyện tình cầu huyết xưa nay kết cục đều không phải là sau khi trải qua đủ loại gian khổ, nam chính bất chấp thân phận, khuyết điểm của người yêu, thậm chí cả quốc thủ gia hận. Hận không thể ngày trước toàn bộ thế giới thề thốt chỉ yêu một mình nữ chính. Đương nhiên, Trần Ngọc không có áp lực thay đổi người yêu của nam chính. Tựa như lúc trước ở trong sơn động, đúng lý hợp tình thổi phồng cậu là người quan trọng nhất của phòng hạn. Sau đó, hai người trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn sao? Bình thường kết cục đều như vậy, nhưng bây giờ Phong Hàn đang làm cái gì? Được rồi, cho dù cái khối băng kia không còn tình cảm, cũng nên ghi nhớ lời hắn nói trước kia chứ. Hắn rõ ràng đã nói sẽ không buông tha cho tế phẩm cơ mà. Trần Ngọc vừa đi vừa tỉnh lại, cậu làm sao vậy cơ chứ? Vừa mới bắt đầu, cậu thường tầm tuyệt vọng, vì Phong Hàn mà duy trì cái chết giả vờ của mình. Hiện tại oán hận biểu hiện của Phong Hàn không đặt yêu cầu, thậm chí còn mờ mác, mờ mộng như vậy. Chẳng lẽ thật sự dục cầu bất mãn? Khi đi qua giao lộ chữ T, cặp mắt to tròn màu vàng của Thành Bốn Chân nhìn chăm chăm vào con đường. Trong ánh mắt sáng lên cảnh cáo, nó thậm chí còn hé miệng kêu ra tiếng. Thứ gì đó trên nóc đường, bây giờ làm thân thể nó co rụt lại. Nhưng mà ngay sau đó tuôn ra càng nhiều. Trần Ngọc đang bận rộn oán trách Phong Hàn, cũng không chú ý tới dị thường trên đường. Thành Bốn Chân đề phòng nhìn chăm chăm những thứ kia, nó ưỡn bộ ngực nhỏ, thật sâu cảm giác mình phải bảo vệ mẹ, sức lực rõ ràng không bằng trước kia. Xét thấy, bà còn ngủ ngốc vẫn gọi như vậy, cho nên Thành Bốn Chân liền gọi như vậy, thay cho chủ nhân nó. Cái bóng màu đen nhanh chóng di động, đảo mặt đã đến cạnh Trần Ngọc, đi theo cước bộ của cậu rục rịch trộn rộn. Suốt cuộc, một thứ màu đen phi tới, nháy mắt đã bị Thành Bốn Chân quay đầu hất văng ra ngoài. Mà bóng đen càng ngày càng nhiều đã tụ tập sau lưng Trần Ngọc, thậm chí cả ở phía trên đầu. Một bảng màu đen trên đỉnh đầu tựa như đã chuẩn bị kỹ càng. Cho dù Thành Bốn Chân lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có bốn chân. Nếu như chúng nó cùng ập xuống thì là nguy to. Ngay vào lúc này, Trần Ngọc vẫn thất thần, rốt cuộc bị báo ứng. Cậu trực tiếp rơi vào trong một cái động bất chợt xuất hiện trên mặt đất. Hơn nữa, sau khi cậu gọn gàng lưu loát rơi xuống, phiến đá trên mặt đất nháy mắt khôi phục lại thành bộ dáng ban đầu. Đám mây đen nhất mực mất mục tiêu, bên trên nhất thời rối loạn. Lúc ấy, Mạ Văn Thành cố đè nén kinh ngạc trong lòng, nhìn Trang Tu trước mặt, bất động thành sắc mà hỏi. Tràng lão đại, tự mình tới tìm ta là vì muốn nói cho ta biết mục đích của ngư phủ chăng? Tràng Thủ lắc đầu, nhìn thẳng vào Mạ Văn Thanh, chậm rãi nói. Đương nhiên là không phải. Trên thực tế, ta tới để nói cho người biết một tin vui. Trần Ngọc chưa có chết, y đang ở trong thân thể của ngư phù, hay là nói y chính là ngư phù. Nếu như Mã Văn Thanh nghe thấy nửa câu đầu còn thấy vui mừng, đến nửa câu sau thì đã tỉnh táo hẳn lại. Hắn lặng yên nhìn Trang Thu lại hỏi, chàng lão đại có ý gì, ta không có hiểu. Chỗ này trừ hai người bọn họ ra, không còn ai khác, là Trang Thu cố ý an bài đấy. Bật qua, Trang Thu vẫn hy vọng tốc chiến tốc thắng. Hắn phiền não đi tới đi lùi mấy bước, cuối cùng dừng trước mặt Mã Văn Thanh, trịnh trọng nói. Trần Ngọc hiện tại ở trong thân thể ngư phù, cũng chính là bên trong thân thể của người áo đen, y không có chết. Hơn nữa, không thể nghi ngờ, Trần Ngọc chính là ngư phù, chỉ có điều y không nhớ ra chuyện trước kia mà thôi. Ta tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi biết, trong thất đại gia tộc chúng ta có người của ngư phù đấy. Mã Văn Thanh nheo mắt lại, mang theo sự đề phòng. Ngươi cho rằng người đó là ta, hay là nói mã già ta chứ? Tràng Thủ cười. Không, ngược lại, ta muốn nói với ngươi là thủ hạ chân chính của ngư phủ là ta, cùng Trang gia sau lưng ta. Mã Văn Thành bị nghẹn đến mức muốn thổ huyết. Hắn không dám tin, nhìn Trang Thu, không thốt lên lời. Ngư phủ vương, ngươi thật là giỏi. Lão đại của Đào Sa Môn phái là người của ngươi. Nếu như ngươi không ai phát hiện, vô luận thế nào, cuối cùng vẫn là người thắng. Tràng Thủ thấy Mã Văn Thành trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, giải thích. Ngươi không cần phải lo lắng, ta tới tìm ngươi bởi vì chỉ có ngươi là bằng hữu chân chính của Trần Ngọc. Ngay cả Phong Hàn khi đối mặt với lợi ích của mình cũng tuyệt đối không thể nào so sánh với ngươi. Mã Văn Thành lúc bấy giờ mới từ từ bình tâm lại, lạnh lùng nói. Người khác ta không muốn đánh giá. Tràng lão đại cũng đừng kết luận quá sớm. Ta dù sao cũng là người Mã gia bị ngư phù nguyền rủa. Chúng ta chưa chắc đã cùng chung một chiến hào. Tràng Thủ lắc đầu. Ngươi đừng vội cự tuyệt. Ngư phù chưa khôi phục trí nhớ. Y chính là Trần Ngọc. Người cảm thấy lấy quan hệ của người với y

người cũng không phải không biết tính của Phong Hàn. Khoan, người là nghiêm túc sao? Mã Văn Thành gật mạnh đầu. Đương nhiên, chẳng lẽ người có ý tưởng nào tốt hơn à? Cho dù là vì Trần gia, hơn nữa ta sẽ không để cho người chết đâu. Trần Ngọc từ chối nửa ngày, cuối cùng chán nản nói. Được, ta quay lại với người đi tìm Phong Hàn. Đúng lúc ấy, chợt có người lạnh lùng nói. Trần Ngọc, Trần Sâm ở trong tay ta, ta khuyên ngươi đừng làm gì cả. Phía sau chợt có người lên tiếng. Trần Ngọc và Mã Văn Thanh giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại, phát hiện trong góc tối, thế nhưng có một người đang đứng ở đó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.